Chương 90, Cường thế vô địch. Chương 90, Cường thế vô địch tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời Nhất Phong ca ca, đây là người hai mắt dựng dục ra nhãn thuật, một loại khác tuyệt đối phòng ngự sao hữu chỉ hạ sỉ sỉ càng thêm chấn kinh. Trước kia thời điểm, hắn liền đã từng hoài nghi Lâm Phong cặp kia quỷ dị con ngươi có thể hay không dựng dục ra một loại nào đó đặc biệt cường đại nhãn thuật, thậm chí hội càng thêm siêu việt hắn xạ gì gặng. Bây giờ, cái suy đoán này rốt cục ứng nghiệm, có lẽ Lâm Phong thi triển cái kia tên là Thần La Thiên Trinh nhận thuật thuật phòng ngự cũng không mạnh hơn Sở Xạ Nổ Năng Hổ. Nhưng là, thuật này lại có được ưu thế cực lớn, có thể theo chiến trường tình thế biến hóa tùy tâm sở dục tiến hành điều chỉnh. Đây là Sở Xạ Nổ Năng Hổ không có. Sở Xạ Nổ Năng Hổ tuy nhiên lợi hại, danh xưng tuyệt đối phòng ngự, nhưng là tiêu hao trả cờ dạ thật sự là quá nhiều, với lại thời gian dài thi triển sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn bị thương, càng là sẽ đối với hai mắt tạo thành không thể nghịch tổn hại. Ủ chỉ hạ sỉ sỉ hiện tại duy nhất muốn biết là, Lâm Phong thi triển Thần La Thiên Trinh cái này nhận thuật có thể hay không đối với hai mắt tạo thành cái gì gánh vác, chỉ là hiện tại cường địch vần quanh, hỏi cái này vấn đề tựa hồ không hợp thích. Lắm. Ừm, đây là ta hai mắt dựng dục ra độc nhất vô nhị nhẫn thuật. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Cuối cùng là như thế nào? Một đôi mắt A ủ trí hạ xỉ xỉ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong hai mắt, không rời mắt. Lâm Phong một đôi mắt thái thần bí, quá quỷ dị. Lục đạo hắc sắc đồng tâm viên bên trên sinh ra ba khỏa hắc sắc câu ngọc. Những câu ngọc đó bộ dáng vờ ơ y ma cùng ủ trí hạ nhất tộc đặc biệt xạ dị gẳng câu ngọc giống như lúc, trừ cái đó ra, ở con mắt trung ương nhất, còn có một bức thái cực bát quái đồ án, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gì nệ gẳng hay sao? Ủ trí hạ xỉ xỉ trong lòng yên lặng nói ra. Nhẫn giả thế giới, cùng sở hữu tam đại nhãn thuật, theo thứ tự là gì nệ gẳng, xạ dị gẳng cùng bạch nhãn. Xạ dị gẳng chuyên thuộc về ủ trí hạ nhất tộc. Bạch nhãn chuyên thuộc về Hỉ ủ gà nhất tộc, đều ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn, ủ chỉ hạ xì xì đều gặp. Chỉ có trong truyền thuyết gì nệ gẳng, tương truyền là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân vốn có con mắt, từ khi tiên nhân thời điểm cũng không có xuất hiện nữa. Ủ chỉ hạ xì xì nhịn không được hướng gì nệ gẳng truyền thuyết thượng diện liên tưởng. Các ngươi là Cổ Nổ Hạ thôn nhẫn giả, tựa hồ là bị Lâm Phong cường hãn thực lực chấn nhiếp, bắt thần am bọn người không có lần nữa phát động công kích, mà chính là xa xa mở miệng nói ra. Xa gì gẳng các ngươi đều đã gặp qua, vì sao còn muốn biết rõ? Còn cố hỏi Lâm Phong dùng ngón tay chỉ ủ trí hạ xì xì, lạnh lùng nói ra. Bát thần am lập tức trầm mặc, thật lâu không nói lời nào. Đi qua vừa rồi giao thủ mấy chiêu, bát thần am có thể kết luận Lâm Phong thực lực cực độ khủng bố, không phải có được cường đại huyết kế giới hạn đỉnh phong thượng nhẫn, cũng là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả. Mà vô luận là loại nào, đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Cưỡng ép giao thủ, chờ đợi lấy bo nở hà nở có thể là toàn quân bị diệt. Bởi vậy, bát thần am mới quyết định giả bộ hồ đồ. Chỉ cần Lâm Phong bọn họ không thừa nhận chính mình là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả, bát thần am liền sẽ không truy cứu nữa, tùy tiện tìm lý do rút lui. Thế nhưng là, bát thần am làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Phong đã sớm đại náo qua nham nhẫn thôn, càng là giết chết ảnh cấp cường giả nhị trưởng lão. Lúc này như thế nào lại đem bọn hắn để vào mắt? Đâu các ngươi Cổ Nổ Hạ nhận thôn vì sao muốn như thế đốt đốt bức bách? Chẳng lẽ muốn bước lên thổ chi quốc cùng hỏa chi quốc ở giữa chiến tranh sao? Bắt thần am trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ bằng các ngươi yếu đuối nham nhận thôn, dám cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn tiến hành toàn diện chiến tranh? Tổ tổ hổ sao? Lâm Phong lạnh lùng châm chọc nói, mỗi một lần nhận giới đại chiến, đều là các ngươi nham nhận thôn liên hợp hắn mấy đại nhận thôn liên hợp tiến công Cổ Nổ Hạ. Cho dù là dạng này, các ngươi nham nhẫn cũng đều là thua nhiều thắng ít. Một đối một chiến tranh, các ngươi nham nhận thôn có can đảm này sao? Ngươi bắt thần am kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả lời đều nói không ra. Bởi vì, Lâm Phong nói chuyện mỗi một câu đều là tình hình thực tế, hắn không có cách nào tiến hành phản bác. Đánh đi giữa chúng ta không có hòa giải chỗ chống, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Oanh vừa dứt lời, một cỗ siêu cấp khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn trào ra, giống như một tòa đang tại phun trào núi lửa hoạt động, tràn ngập làm cho người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Vợ y ma thật sự là một tên ảnh cấp cường giả, đây quả thực thật không thể tin. Bắt thần am chín người lập tức sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, vô cùng hoảng sợ. Ảnh cấp cường giả, mỗi một cái đều là truyền thuyết, cao cao tại thượng. Cho dù là ngũ đại quốc một trong Nham Nhẫn thôn, cũng vẹn vẹn chỉ là có được 4 tên ảnh cấp cường giả. Với lại, bên trong 3 người vẫn là một đời trước lao nhân. Bây giờ, Lâm Phong dạng này một cái chỉ có mười mấy tuổi trai trai hài tử, vờ ơ y ma triển lộ ra ảnh cấp thực lực, lập tức để bọn hắn tâm kinh đẳng hàn. Ta để cho các ngươi xuất thủ trước. Không phải vậy lời nói, ta sợ các ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới phóng xuất ra chuyên thuộc về ảnh cấp cường giả siêu cường năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động quá cường đại, giống như một vùng biển mênh mông chiếu nghiêng xuống, để tại phía xa hơn 10 mét có hơn bắt thần am đám người sắc mặt thảm biến, dâng lên một cô muôn vàn khó khăn chống lại suy nghi. Không hẹn mà cùng, bắt thần am bọn người lại là cất bước hướng phía đằng sau thối lui đối mặt với khủng bố vô biên Lâm Phong, luôn luôn lấy không sợ chết. Nhiệm vụ trí thượng Nham Nhẫn thôn ám bộ vậy mà tại lui lại ha ha. Đã các ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, vậy liền để ta tới đi. Lâm Phong ha ha vừa cười vừa nói. Bước ra một bước. Quanh Lâm Phong khí thế cường thịnh hơn, giống như một tòa tuân gia phun trào núi lửa. Theo hắn cất bước, trong thoáng chốc đại địa đều run rẩy lên. Quá quá kinh khủng đừng bảo là hắn là một tên ảnh cấp cường giả. Cho dù là hắn còn không có bước vào ảnh cấp. Cùng ta cùng chô ở trên nhận chi đỉnh, ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bắt thần am sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm nói ra. Âm bước thứ hai phóng ra, Lâm Phong một chân đạp ở trên một tảng đá lớn, đúng là ngạnh sinh sinh đem chấn động thành bụi phấn. Bắt thần am càng thêm hoảng sợ. Đây chính là thuần túy trả cờ dạ ngoại phóng, quá kinh khủng. Khi Lâm Phong bước thứ ba bước ra, bắt thần am bọn người rõ ràng có thể cảm giác được đại địa run ba run. Dung động hai dung động Lâm Phong khí thế đạt tới tuyệt đỉnh, đây là hắn từ khi bước vào ảnh cấp cảnh giới sau lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Không được, người này quá kinh khủng mau trốn có thế chạy đi mấy cái đã chạy ra đi mấy cái đối mặt với Lâm Phong khủng bố áp lực, bắt thần am cũng không còn cách nào dáng chống đỡ xuống dưới, giống to. A bắt thần am vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thập sao cái này sao có thể bắt thần am trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ gặp, Lâm Phong đã chẳng biết lúc nào theo hơn 10 mét ngoại lai đến bọn họ trong đội ngũ ở giữa, nhất quyền đánh nát bên trong một người trái tim.